Chương 76, Dạ Tiềm Vân Nhẫn Thôn. Vân Nhẫn Thôn nằm ở núi cao đỉnh, địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, nhưng dù vậy Vân Nhẫn ngoài thôn nhưng có bảy một tầng kết giới, để rồ rồ dạ củ mỏ thẩm than Vân Nhẫn Thôn phòng thủ nghiêm mật. Nhưng tầng này kết giới trong mắt rồ rồ dạ củ mỏ lại là có thể tiện tay phá giải. Ú dù mà kỳ la phong giao cho rổ rổ dạ củ mỏ mấy cái hỏa vợ quốc phong ấn thuật cùng phổ thông phong ấn thuật thế nhưng khác biệt một trời một vực. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ cũng không có trực tiếp tiến vào Vân Nhẫn Thôn, loại này lẻn vào trộm cắp bí thuật hành vi vẫn là ở buổi tối tô tờ hơn. Rổ rổ dạ củ mỏ liền ngủ đông ở Vân Nhẫn ngoài thôn, đợi đến màn đêm buông xuống lúc ở lẻn vào Vân Nhẫn trong thôn. Bất chi bất giác mặt trời liền trầm xuống núi phong bên dưới, màn đêm buông xuống. Rồ rồ dạ củ mỏ thời khắc quan sát Vân Nhẫn thôn bố phòng, chuẩn bị tìm tơ y thích hợp nhất thực tế lẻn vào Vân Nhẫn thôn, chỉ là thời kỳ chiến tranh, buổi tối phòng ngự QNZ không yếu, rồ rồ dạ củ mỏ chỉ phải tiếp tục chờ đợi, bất chi bất giác đã là lúc nửa đêm. Nhưng vào lúc này, Vân Nhẫn trong thôn hỏng, rồ rồ dạ củ mỏ cách được khá xa, không cách nào thăm dò cẩn thận tình huống, chỉ có thể thông qua ngờ ngợ truyền đến trả cờ dạ gợn sóng đến đánh giá Vân Nhẫn trong thôn tình hình. Đồng nhiên, một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ ở phía xa chợt lóe lên, rồ rồ dạ củ mỏ có chút kỳ quái, bởi vì này cỗ trả cờ dạ gợn sóng làm hắn cảm thấy quen thuộc, mà ở một khắc tiếp theo, lại có một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ chợt lóe lên, bởi cũng không có nà mờ ơ hồn trong phạm vi, rồ rồ dạ củ mỏ không cách nào phán đoán cụ thể hình ảnh, nhưng rồ rồ dạ củ mỏ suy đoán nhất định là có một cái nhân vật mạnh mẽ xâm lấn Vân Nhẫn thôn. Mà Vân Nhẫn thôn QNZ phát động rồi cường giả đuổi bắt. Lúc này, Vân Nhẫn trong thôn vốn là tắt ánh đèn lại lần nữa sáng ngời lên, rồ rồ dạ củ mò ngờ ngợ có thể thấy được có rất nhiều tiểu đội ở trên phong ốc nhảy vọt mà qua, hẳn là đuổi bắt người xâm lấn giả kia. Rồ rồ dạ củ mò quan sát hồi lâu, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại chính là lẻn vào tuyệt thời cơ tốt. Tìm một chỗ hẻo lánh chỗ. Rồ rồ dạ củ mỏ hai tay kết liêu mấy cái quái lạ dấu ấn, đưa ngón tay xẹt qua Vân Nhẫn thôn bảo vệ kết giới, theo hơi xì một tiếng, kết giới bị cắt ra, xuất hiện một cái có thể chứa đựng một người tiến vào vết nước. Rồ rồ dạ củ mỏ đi vào, đem Vân Nhẫn kết giới một lần nữa chữa trị một cái, nhìn Vân Nhẫn thôn chỗ cao nhất giật cả nhà lớn, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Lẻn vào Vân Nhẫn thôn sau, rồ rồ dạ củ mỏ càng kỳ quái. Trong thôn thủ vệ trong nháy mắt toàn bộ đại loạn, lần lượt từng bóng người ở trên nóc nhà nhảy lên, hướng về Vân Nhẫn ngoài thôn bay nhanh. Đến cùng xảy ra chuyện gì rổ rổ giả củ mỏ trong lòng kinh dị vạn phần, Vân Nhẫn thôn đã có một tên mạnh mẽ nỉ giả trước đuổi bắt, nhưng vẫn có mười mấy cái tiểu đội Vân Nhẫn theo sát phía sau, có thể làm cho Vân Nhẫn thôn sốt sáng như vậy, xâm lấn Vân Nhẫn thôn nỉ giả nhất định không phải bình thường, nói vậy là nhận giới nhân vật đứng đầu. Chẳng qua tất cả những thứ này đều không phải rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ nên cân nhắc sự tình. Hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu là đem Vân Nhẫn bí thuật bắt được tay, sau này hay nói khác. Cái kia thần bí xâm lấn cường giả xác thực giúp rổ rổ dạ củ mỏ một đại ân. Nếu như còn ở bình thường, mặc dù là chuẩn ảnh đỉnh cao rổ rổ dạ củ mỏ muốn vô thanh vô tức lẻn vào giữa cả bên trong đại lâu QNZ không phải chuyện dễ dàng. Dù sao nơi đó có mười mấy vị tinh anh tại khán thủ. Nhưng bây giờ, nhìn chỉ có vẹn vẹn mấy người đóng giữ giữa cả nhà lớn, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Lấy rồ rồ dạ củ mỏ thực lực hôm nay, đang ẩn núp hành tích tình huống, mấy vị thượng nhẫn muốn phát hiện hắn hầu như là chuyện không thể nào, rồ rồ dạ củ mỏ liền như vậy vô thanh vô tức tiến vào giữa cả nhà lớn bên trong. Rồ rồ dạ củ mỏ vẫn người sử dụng hồn chi đến thăm dò toàn bộ giữa cả bên trong đại lâu tình hình. Dù sao này nhà lớn bên trong còn có đệ tam giật cả tọa chấn trong đó, nhưng kỳ quái chính là, ngoại trừ chút ít công nhân viên, rồ rồ dạ củ mỏ vẫn chưa phát hiện đệ tam giật cả tung tích. Đệ tam giật cả không ở sao, chẳng qua không ở tốt nhất. Rồ rồ dạ củ mỏ QNZ không thâm cứu, đệ tam giật cả thực lực thế nhưng không biết, không ở đối với rồ rồ dạ củ mỏ tới nói không thể tốt hơn. Ở giật cả nhà lớn nơi sâu xa một gian mật thất trước, rồ rồ dạ củ mỏ ngừng lại. Dù hắn ở 2 năm qua trải qua sóng to gió lớn, giờ khả cờ na y cu nở dê không khỏi hết sức kích động, bởi vì từ trong hồn chi, rồ rồ dạ củ mỏ nhìn thấy gửi trên giá sách một loa loa bí thuật quyển xa cờ hở. Này mật thất trước tự nhiên cu nở dê nắm giữ kết giới, hơn nữa so sánh vây quanh làng kết giới phải cường đại nhiều lắm, Dô dô giả củ mỏ đối với phong ấn thuật dù sao nghiên cứu còn thấp, tuy rằng hắn sẽ mấy tay bộ tộc cụ dù mà kỳ phong ấn thuật, đối phó bình thường kết giới đó là bắt vào tay, bất quá đối phó loại này tương đối cao cấp kết giới liền có chút vướng tay chân. Chẳng qua dô dô giả củ mỏ đã đi tới mật thất trước cửa, lúc này có thể nào lùi bước, nhìn có chút phức tạp kết giới, dô dô giả củ mỏ không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực phá giải. Dô dô giả củ mò một mặt mất công sức phá giải kết giới, một mặt sử dụng hồn chi thăm dò chu vi nhất cử nhất động, thực tại tiêu hao tâm lực, tốt đi ngang qua mửa y mở y phu tờ, rốt cục xé ra kết giới một vết thương. Dô dô giả củ mò trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mở ra mật thất cửa lớn, đi vào. Nhìn hai bên trên giá sách lít nha lít nhít quyển sa cờ hờ, dô dô giả củ mò không biết là hỉ vẫn là lo lắng, Vân Nhẫn thôn sùng thượng vũ lực quân bị. Không lúc không khắc không ở vơ vét các quốc gia bí thuật, có thể thu gom ở này nhận thuật trong mật thất nhất định không phải phàm vật. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ chuyến này chỉ ở Vân Nhận bí thuật, quyển xa cờ hờ khác trái lại gây trở ngại rổ rổ giả củ mỏ tìm kiếm Vân Nhận bí thuật tiến độ. Đến tột cùng ở nơi nào đây nhìn trồng chất như núi nhận thuật quyển xa cờ hờ, rổ rổ giả củ mỏ không khỏi suy tư đến, từng cái tìm kiếm hiển nhiên là hạ sách. Lúc này rổ rổ giả cù mỏ cần nhất chính là thời gian. Ta nếu như giải cả, này Vân Nhận bí thuật nhất định sẽ giấu ở nhất địa phương bí ẩn. Rổ rổ giả cù mỏ đầu góc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên sáng mắt lên, thầm nghĩ, những này đều không phải, trong phòng chắc chắn cơ quan. Nghĩ đến đây, rổ rổ giả cù mỏ vận dụng hồn chi cẩn thận tra xét mật thất này bên trong hết thảy góc. Hồi lâu, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, đi tới một chỗ hẻo lánh góc tường. Phát hiện một cái cực kỳ bí mật cơ quan nút bấm. Chính là nơi này. Dô dô giả củ mò mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt, bởi vì trong vách tường kia có một tường kép, mà một cái thần bí quyển sa cờ hờ trí thả vào trong đó. Nói vậy là Vân Nhận bí thuật không thể nghi ngờ. Dô dô giả củ mò liền có thể mở ra đạo kia cửa ngầm, từ trong tường kép lấy ra quyển sa cờ hờ mở ra xem. Dô dô giả củ mò mừng rỡ vạn phần, chính là Vân Nhận bí thuật. Là ruột sủ ký bộ tộc bí thuật lúc này đã không có thời gian tinh tế nghiền ngẫm đọc, rồ rồ giả củ mỏ móc ra khác một cái quyển chủ, đem Vân Nhận bí thuật không sót một chữ sao chép đến bản thân quyển sa cờ hờ trên, sau khi liền đem Vân Nhận bí thuật quyển sa cờ hờ một lần nữa thả lại ám cách bên trong. Rồ rồ giả củ mỏ đem chính mình ở trong mật thất siêu tầm dấu vết toàn bộ thanh lý xong xuôi sau, lặng lẽ lui ra mật thất. Sau khi lại bỏ ra mấy phút đem mật thất ngoài cửa lớn kết giới khôi phục đến trước kia răng rấp, đem tất cả những thứ này sau khi làm xong, rồ rồ giả củ mỏ thở phào nhẹ nhõm. Rồ rồ giả củ mỏ hết thể dấu vết đã bị toàn bộ xóa đi, lúc này mặc dù bị phát hiện, hắn QNZ có mọi cách lời giải thích, nhiều nhất sẽ bị người hoài nghi làm trộm cắp Vân Nhận bí thuật chưa toại, phải biết mang theo Vân Nhận bí thuật trốn đi cùng trộm cắp bí thuật chưa toại là tuyệt nhiên không giống hai loại khái niệm. Người trước sẽ phải chịu Vân Nhận thôn không ngừng không nghỉ đời đời kiếp kiếp truy sát, người sau nhiều nhất cùng Vân Nhận thôn đỡ lấy thâm oán. Hô, rô rô giả củ mỏ trường thở một hơi, nhìn ngoài cửa sổ treo cao bầu trời minh nguyệt, rô rô giả củ mỏ lặn ra giữa cả nhà lớn.